Đông Sưởng Truyền Kỳ, chương 5, dọn dẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thế lực Vân Nam nổi dậy rất động, chia bè kéo phái cản trở việc điều tra ánh người của thủ quận phía Nam đã bao vây lấy phủ thái thú. Ngụy Phong đành rút các thị vệ âm thầm rời khỏi Vân Nam. Đại nhân, chúng ta cứ vậy mà đi sao? Hết cách rồi, bọn chúng người Đông thế mạnh tạm lánh đi rồi quay về bẩm báo triều đình. Vâng, người của Đông Sưởng nhanh chóng quay về kinh đô. Ngụy Phong liền vào cung diện thánh. Thần Ngụy Phong khấu kiến bệ hạ, miễn lễ, chuyện ở Vân Nam giải quyết xong rồi. Thưa bệ hạ, vụ án của Vân Nam đã tìm được nhiều manh mối nhưng lại bị đứt đoạn. Đứt đoạn, môn tâu bệ hạ, các thủ quận của Vân Nam nổi dậy người Đông thế mạnh khiến chúng thần không thể không rút lui. Há có cái lý đó. Thượng quan tướng quân nghe lệnh, có thần, khanh mau dẫn binh mã bình định Vân Nam cho trẫm. Ngụy Phong đi theo thượng quan tướng quân tiếp tục điều tra. Chúng thần tuân chỉ, thượng quan Liêu lĩnh binh mã cùng với Ngụy Phong tức tốc tới Vân Nam. Gần tới thành, Ngụy Phong cho người lẻn vào thám thính tình hình. Vân Nam là một vùng đất màu mỡ và phát triển, vậy mà sau một đêm cả một vùng biến thành đống hoang tàn. Tiếng khóc thảm thiết đến từ người dân còn vương lại sau một đêm thảm sát kịch liệt. Những đứa bé sơ sinh bị chôn sống, người già trai tráng chết sạch không chừa một ai. Khốn kiếp, dám giết hại người ngay trước mắt thiên tử, muốn chết sao? Bẩm tướng quân, giờ vùng đất này đã thành hoàng phế, mà theo như mật thám của ta, quân đội của thủ quận bốn phía đều không có. Nào có lý đó, bốn đại quân trong một đêm lại biến mất hết, sao có thể như vậy được? Tướng quân yên tâm, ngài hãy cho quân đóng tại đây, ta sẽ vào điều tra. Vậy nhờ Ngụy đại nhân. Ngụy Phong cùng Lạc Vân tiến vào tòa thành, nơi đây tuy còn nhà cửa nổi trội nhưng không có bóng người. Chỉ nhìn thấy những cái xác vô định lạnh lẽo nằm la liệt. Đi, chúng ta tới phủ thái thú. Cảnh đầu tiên mà hai người nhìn thấy ở phủ thái thú đó là toàn bộ người hầu, nha hoàn đều treo cổ. Ngụy Phong tiến vào cho người lục soát nơi đây. Tất cả người hầu đều thấy xác, nhưng xác của thái thú và phu nhân đã biến mất. Đại nhân, ngài để ý xem còn thiếu ai không? Hả, mau tìm tên Kỳ Lan cho ta. Rõ. Sau một hồi tìm kiếm, tất cả thị vệ không ai thấy xác của ông ta ở đâu. Hắn chính là nghi phạm lớn nhất trong lần này. Đúng vậy đại nhân, chúng ta có truy nã hắn không? Từ từ đã phát lệnh truy nã sẽ bứt dây động rừng, hắn sẽ cố trốn thoát. Vâng đại nhân, chúng ta đi tìm thêm dấu tích. Rõ, trên đường các con phố khắp nơi là thi thiên, nhưng có một nơi không có bất cứ thi thể nào hay dấu vết gì, đó là tụ bảo lầu. Tụ bảo lầu là nơi nào? Bẩm đại nhân, đây là nơi chuyên buôn bán những vật phẩm quý giá ở mọi vùng. A, Lạc Vân, ngươi tiếp tục đi tìm kiếm xung quanh xem còn ai sống không, ta sẽ kiếm manh mối ở đây. Rõ, tụ bảo lầu được thành lập từ khi Triều Minh gây dựng nên nơi đây đã tồn tại và có chi nhánh ở mọi nơi. Không ai là không biết đến họ, nhưng ông chủ tụ bảo lầu thì chưa ai thấy. Việc tụ bảo lầu không bị làm sao hay có vết tích gì cho thấy việc này có người bên ngoài nhúng tay vào. Bên trong tụ bảo lầu vẫn có những cuốn sổ được mở ra, chén trà còn đầy nước. Điều kỳ lạ ở đây là chén trà này còn hơi ấm, những vật phẩm bên trong cũng còn nguyên, cho thấy không ai đụng vào nơi này. Chén trà còn ấm, các ngươi chắc chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ chắc chắn, sau khi thử xem độ ấm của trà với độ lạnh bên ngoài, tại hạ cho rằng chén trà này chỉ mới đổ ra chưa đầy nửa canh giờ. Cái gì, chẳng lẽ có người đã đến đây trước chúng ta? Thuộc hạ đã cho người đi tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy ai ạ, hay lại là một bài toán khó. Thị vệ của Đông Sưởng tiếp tục tìm kiếm nhưng không có bất cứ thứ gì kỳ lạ ngoài chén trà còn nóng, không có vết tích. Thi thể, vật phẩm còn nguyên. Vậy rốt cuộc ai là người tới tụ bảo lầu trước Ngụy Phong? Căn bản không thể tìm được. Thị vệ Đông Sưởng chỉ vòn vẹn hơn 100 người tới đây, cho dù toàn bộ tới cũng không thể tìm kiếm một người tại vùng đất rộng lớn này. Bên phía Lạc Vân cũng không mấy khả quan, căn bản người dân Vân Nam đã chết sạch không còn ai sống sót. Khốn kiếp, lũ khốn đó dám giết người nhi eo tới vậy. Bỗng nhiên trong hẻm có một cái bóng lướt qua, người của Đông Sưởng nhanh chóng đuổi theo. Cái bóng chạy vào một cái ngõ rồi biến mất không rõ tăm tích. Thứ họ thấy được chỉ là ngọn gió thoáng qua. Rốt cuộc là cái gì vậy? Vùng đất Vân Nam này quá đáng sợ rồi. Lạc Vân liền dẫn đội quay về bẩm báo với Ngụy Phong. Các manh mối hợp lại thì căn bản đã có câu trả lời. Cái bóng, cách chương.